Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 373, Đại Hoàng Phong. Ti nói đi đi dùng hải ngoại ghi danh cổ quyền phương thức tới sợ bị người cha được cùng đầu điều. Quan hệ, nhưng loại phương thức này chỉ có thể lừa gạt những thứ kia đối với đi đi không phải cảm thấy rất hứng thú người. Mà nếu như cái khác phía đầu tư muốn đầu tư, như vậy đi đi phía sau cổ quyền kết cấu, khẳng định yêu cầu ra ánh sáng. Cho dù có thể lừa gạt, cũng không thể giấu giếm. Bởi vì cưỡng ép lừa dối khả năng liên quan đến vấn đề pháp luật. Tiền kỳ lừa gạt người ta lấy được tension tài chính đầu tư. Hậu kỳ nếu là bị phát hiện, giống nhau hội đưa đến đi đi thậm chí đầu điều nhận được ảnh hưởng to lớn. Cúp điện thoại sau đó, Chu Vũ Kiệt không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu như dựa theo khuynh hướng này đến xem, vọng ước xe đại chiến cũng có khả năng tùy thời bùng nổ. Khả năng cuối năm nay, cũng có thể qua sang năm đầu năm. Bất quá tốt tại hải ngoại du hí phương diện lợi nhuận đã rất là khả quan. Nếu như dùng lại đi đi đầu tư bỏ vốn mà nói, cộng thêm đầu điều hệ thấp dẫn lưu chi phí, chống lại Tencent Alibaba cũng sẽ không kém bao nhiêu. Thời gian một tháng, nháy mắt đã qua, phố người hoa dò xét án cuối cùng phòng bán vé 9.200 triệu, so với trong lịch sử đúng rồi 1 ức trái phải. Này đã là Tu Tiêu cường đại đề cử năng lực dẫn lưu. Cũng là Nuomi số lượng vừa phải phụ cấp kết quả. Mà ta không phải dược thần phòng bán vé thì cao hơn nhiều hơn. Thời gian một tháng đi qua, tổng phòng vé cao đạt 20 ức. Mặc dù mỗi ngày thành tích đã hạ xuống, nhưng nhìn khuynh hướng, tương lai nửa tháng, lại tới mấy ức cũng không là vấn đề. Cái thành tích này, không chỉ là đột phá kỳ nghỉ hè ngăn ghi chép, mà là toàn bộ quốc nội phòng vé điện ảnh cao nhất ghi chép. Tràn đầy uy hàng loạt ở quốc nội bất kỳ đơn bộ phim cũng không có cái thành tích này. Mà sở dĩ tốt như vậy, không chỉ là bởi vì đầu điều hệ lưu lượng dẫn lưu, mà là bản thân nội dung liền trực tiếp đánh trúng mọi người trong lòng yếu ớt nhất bộ phận. Cũng là mọi người trong sinh hoạt đứng đầu lo âu bộ phận loại chuyện này phát sinh đến trên người. Mình nên làm cái gì? Điện ảnh sau đó, Tu Tiêu lại bắt đầu vào một vòng tuyên truyền. Bất quá không phải điện ảnh bản thân, mà là chia sẻ thủy tích chủ bộ phận người mắc bệnh gia đình. Mượn điện ảnh đưa tới nhiệt chiều, là cả nước hơn 10.000 cân treo sợi tóc người mắc bệnh gom góp tài chính. Mà đầu điều khống chế lưu lượng ở ngoài, mọi người cũng tự chủ bắt đầu ở mỗi cái bình luận khu thảo luận. Blog bên trên, bia hướng dược đề tài cũng mấy lần lên nhiệt lục soát. Mọi người đối với ở phương diện này độ chú ý tại ta không phải dược thần sau đó, nhiều hơn gấp mấy chục lần. Đồng thời, một ít nhân vật then chốt cũng bắt đầu lên tiếng lên. Bộ phận đại biểu nhân dân toàn quốc công khai tuyên bố, chữa bệnh quỹ hẳn là nghĩ biện pháp trợ giúp những thứ này mắc có bệnh nặng nhưng lại không có tiền chữa trị người mắc bệnh. Mà trong đó vấn đề trọng yếu điểm, chính là nhập khẩu kháng ung thư dược quan thuế vấn đề, thuốc men tự sản vấn đề, trung gian thương lưu thông chi phí vấn đề. Dư luận phương diện tự nhiên cũng là một mảnh chống đỡ. Thời gian đến tháng 9, đầu điều cùng Thượng Hải thị chính phủ ký xuống thổ địa mua hiệp nghị. Đem sao khu một khối diện tích là 3 vạn thước vuông thổ địa. Lấy 6 ức nhân dân tệ giá cả chuyển nhượng cho đầu điều. Người sử dụng xây dựng trụ sở chính tác dụng, mà giao nạp 6 ức tài chính sau đó. Đầu điều nhanh chóng liên lạc Trung Tín ngân hàng, lấy thổ địa cùng với tương lai trụ sở chính cao ốc làm thế chân. Vay tiền 20 ức nhân dân tệ. Bất quá cái khoản tiền này cũng không khả năng duy nhất vào tài khoản, mà là căn cứ cao ốc xây dựng chu kỳ, nhất bút xuống đầy. Đồng thời, đầu điều cũng chính thức bắt đầu mới xây trụ sở chính cao ốc kêu gọi đầu tư. Chỉ là thiết kế phí liền cao đạt 1 ức nhân dân tệ. Quốc nội nước ngoài công ty thiết kế nhất thời náo nhiệt lên. Phái chính mình đại biểu tới Thượng Hải, nói chuyện hợp tác công việc, ý đồ bắt lại này nhất bút cách xù đơn đặt hàng. Cho dù tốc độ mau hơn nữa, thiết kế cộng thêm phần sau thời gian kiến tạo, đầu điều đoán chừng chờ đến 2 năm sau đó mới có thể vào ở. Mà khoảng thời gian này, đầu điều nhanh chóng khuếch trương. Cũng giống vậy đưa đến nguyên trụ sở chính không gian chưa đủ. Vì vậy, đầu điều lại đem xuống trụ sở chính vị trí phụ cận một cái nhà cao ốc. Bất quá không phải thuê, mà là mua, cho tới tài chính. Giống nhau là thông qua Trung Tín cùng với ngân hàng công thương vay tiền làm chủ. Hóa giải toàn bộ công ty làm việc vấn đề sau. Chu Vũ Kiệt một lần nữa đưa mắt tập trung đến quốc nội vọng ước xe trên thị trường. Theo Uber tại châu Âu thị trường mở mang bờ cõi. Cộng thêm phía trên đối với dân sự xe tiến vào buôn bán lĩnh vực duy trì mở một con mắt nhắm một. Con mắt thái độ. Các nhà phong đầu tư bản đối với quốc nội vọng ước xe thị trường cũng sinh ra cực lớn lòng tin cùng. Với đầu tư hứng thú, mà vọng ước xe bình đài mặc dù cũng là thuộc về tuyến hạ nghiệp vụ, nhưng lại thuộc về phi thường nhẹ nhàng tài sản hình thức. Bởi vì toàn bộ xe đều là đồng bạn hợp tác. Về điểm này, vọng ước xe thậm chí so với đã từng đoàn mua trang web còn muốn nhẹ. Vận doanh lên cũng đơn giản nhiều. Bởi vì đoàn mua đối tượng hợp tác là cửa hàng, mà cửa hàng là cố định, này nhận được không gian cực lớn chế ước, nhưng vọng ước xe cũng chưa có loại tình huống này. Bốn cái bánh xe có thể mở ra bất kỳ địa phương nào đi. Cái này cũng đưa đến vọng ước xe bình đài. Tạo dựng lên thì đơn giản nhiều. Chỉ cần thu được nhất định tài xế, sau đó tiêu tiền quảng bá mình một chút bình đài. Một cái mới chế khoa kỹ xí nghiệp vừa ra đời. Tiếp xuống tới chính là chờ phong đầu đầu tư. Bất quá thành cũng phong vân bại cũng phong vân. Quá mức đơn giản hình thức. Cũng đưa đến đại lượng vọng ước xe bình đài sinh ra. Cạnh tranh trở nên phi thường kịch liệt. Phạm vi nhỏ đốt tiền đại chiến bình thường phát sinh. Mà theo thanh toán ngành nghề nhanh chóng phát triển. Các nhà thanh toán cự đầu tự nhiên cũng nhìn thấy vọng ước đại lý xe nghiệp đối với thanh toán. Tầm quan trọng. Vì vậy các bá chủ đều bắt đầu rồi chính mình đầu tư. Khoái Tích là một nhà sinh ra ở Hàng Châu vọng ước xe bình đài. Hắn lịch sử thậm chí so với Didi còn phải sớm hơn. Mà hắn người sáng lập tự nhiên cũng là theo Alibaba đi ra. Sau đó, tại đầu năm nay, Khoái Tích thu được Alibaba thiên sứ vòng cùng với A vòng đầu tư. Tại Yến Kinh lung lay chiêu xe cũng thu được Tencent 15 triệu đô la. Sau đó nhanh chóng khuếch trương. Mà vọng ước xe bị tư bản nhanh chóng chú ý. Cũng bước đầu điều nhanh chóng công bố. Hướng tổng bộ tại Yến Kinh Didi đầu tư 2.000 vạn đô la. Đồng thời, Tu Tiêu bên trên cũng bắt đầu chính thức đối với Didi tiến hành tuyên truyền. Mà Didi nghiệp vụ chỗ ở thành thị. Toàn bộ người sử dụng fan letter bên trên cũng đều có thể chú ý Didi công chúng hào. Trực tiếp theo fan letter trên bình đài tiến hành đón xe. Vọng ước xe khởi thế. Để cho Internet trong nghề biết đến. Rất nhanh, nơi này tưởng thưởng một cái mới chiến trường. Chỉ bất quá trước mắt bởi vì các nhà thành thị trọng hợp độ không cao. Cho nên cạnh tranh chỉ là sẽ xuất hiện tại bộ phận thành thị. Mà là cả nước trong không khí. Thượng Hải Thị, đầu điều mới trụ sở chính. Chu Tổng, Thượng Hải Thị gần đây đúng rồi một nhà tên là Đại Hoàng Phong đón xe bình đài. Bọn họ trước mắt chỉ tại Thượng Hải Thị phụ cấp, bởi vì phụ cấp ngoan độc. Tại Thượng Hải Thị một khối này thị trường phân ngạch, đã đến gần đi đi, ta muốn lại xin nhất bút tài chính. Tại Thượng Hải Thị, đem Đại Hoàng Phong cho đánh xuống. Chu Vũ Kiệt bên trong phòng làm việc, Trương Bác báo cáo. Bởi vì đầu điều chính thức công bố đầu tư Didi, cộng thêm đầu điều mới trụ sở chính cố ý cho Didi giữ lại một mảnh vị trí. Trương Bác liền dứt khoát tại Thượng Hải xây đệ nhị trụ sở chính. Như vậy báo cáo liền phương tiện nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.